trực tiếp hàng ngày của Manh Sùng Đế Quốc. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề của vòng 2 đã được đưa ra. Đó là nấm bào ngư và bí ngô. Các nguyên liệu vẫn do ban tổ chức cung cấp. Không hạn chế dụng cụ và món ăn. Thời gian thực hiện là 45 phút. 45 phút cho hai món. Nghĩa là trong vòng 20 phút phải hoàn thành một món ăn. Vì vậy không thể làm món nào quá phức tạp. Khương Khả tra xét tư liệu để xem mùi vị của hai loại này ra sao. Không biết có phải do bản thân thực vật mà nấm ở đây lại có mùi vị rất bình thường. Không cần phải chế biến trước. Nhưng bí ngô thì lại có vị ngọt. Lại mang theo vị sáp. Phải xử lý trước nếu không rất khó cho vào món ăn. Để xử lý bí ngô cần qua nhiệt độ cao. Phương pháp phổ biến nhất là nướng trong lò. Nhưng thời gian không đủ. Vị hơi ngọt, lại nhiệt độ cao. Món hội tụ đủ hai yếu tố này làm Khương Khả nghĩ tới. Bí ngô nướng, ngoài giòn trong mềm, độ ngọt vừa miệng. Cách làm lại đơn giản. Cũng giống như lần trước. Ngay khi Khương Khả nhớ ra cách làm một món. Thì rất nhiều thông tin ngay lập tức đổ dồn vào tâm trí Khương Khả. Nguyên liệu, phương pháp, những điều cần chú ý cùng với cách chế biến bí ngô chính xác nhất. Khương Khả âm thầm sắp xếp quá trình chế biến. Các fan trong phòng cũng bắt đầu sốt ruột. Khi nào mới bắt đầu vậy? Như thế nào còn chưa làm? Chỉ có 45 phút thôi nha. Chờ thêm lúc nữa là không kịp đó. Đúng vậy. Sao thời gian của vòng này ngắn vậy? Riêng việc xử lý bí ngô đã khó rồi. Như vậy có phải là hơi làm khó thí sinh không? Rốt cuộc, đó là một trận đấu PK một chọi một. Chỉ cần khó hơn một chút để thể hiện trình độ của mình. Nào, dễ thương, bạn là nhà vô địch trước đó của nhóm B và bạn chắc chắn có thể đánh bại Google đó. Dù sao cũng là vòng PK trực tiếp. Google cũng từng tham gia các chương trình về ẩm thực. Chắc hẳn kỹ năng nấu nướng cũng phải rất tốt. Bé dễ thương cố lên. Bé chính là người đứng đầu vòng B đó. Nhất định phải thắng. Không quan hệ, thua cũng không sao. Đây là lần đầu tiên bé dễ thương tham gia một chương trình ẩm thực. Cùng lắm thì trau dồi thêm kỹ năng sang năm lại tham gia tiếp. Khương Khả hướng máy quay meo meo. Thật ra hiện tại cậu cũng không quan tâm lắm chuyện thắng thua. Dù sao cậu cũng đã nổi danh rồi. Cùng lắm là không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không sẽ tổn thất gì nhiều. Thấy không còn nhiều thời gian. Khương Khả cũng không còn để ý tới CMT trên màn hình. Cậu nhanh chóng bắt tay vào xử lý nguyên liệu. Bởi vì bí ngô ở thế giới này rất khó nấu. Chúng phải được nướng trong lò trước. Cho nên trong lúc chờ nướng bí ngô. Khương Khả bắt tay vào xử lý nấm bào ngư trước. Như đã nói. Không giống như các loại rau khác, nấm ở thế giới này không bị ảnh hưởng nhiều bởi bức xạ. Mùi vị và kết cấu tương tự với thế giới trước cho nên chỉ cần dùng cách thông thường để xử lý. Thịt heo băm nhỏ, cho rượu vào chảo lắc đều, cho hoa tiêu và hành lá, gừng và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho tương và ớt khô vào, đảo đều trên lửa nhỏ, đổ nước đun sôi trong 5 phút. Múc bỏ gia vị thừa ra. Sau khi nấu xong, cho giá đỗ và rau tía tô thái nhỏ vào. Rắc thêm tỏi và ớt khô. Cuối cùng dưới một lớp dầu nóng lên trên là món nấm luộc đơn giản đã hoàn thành. Nấm được xử lý xong thì bí ngô trong lò nướng cũng đã gần được. Lấy bí ngô đã nướng chín một nửa ra khỏi lò. Cắt thành các miếng dài và để sang một bên. Nói thực ra. Lúc trước Khương Khả đã xem qua kỹ năng nấu của Google qua Internet. Người này tuy là idol, nhưng bởi vì đã từng tham gia mấy show ẩm thực cao cấp. Tài năng nấu nướng của hắn cũng không thua gì đầu bếp bình thường. Có thể nói nếu chỉ bằng món nấm luộc thì Khương Khả không chắc có thể thắng được. Vì vậy mấu chốt vẫn nằm ở món bí ngô nướng thơm ngon trước mặt. Bước đầu tiên. Lấy bí ngô đã cắt sợi bỏ chiên qua. Dầu đun nóng đến 40, 50. Lấy bí ngô lăn qua bột chiên. Sau đó bỏ vào nồi chiên cho mềm sau vớt ra. Chừa một ít dầu dưới đáy nồi. Đổ lòng đỏ trứng muối đã băm nhỏ vào xào cho đến khi sủi bọt nhẹ. Cuối cùng cho bí đỏ vừa chiên vào xào kỹ để lòng đỏ trứng muối ngấm đều vào từng miếng bí đỏ. Đổ ra đĩa, rắc thêm ít đường trắng. Món bí đỏ nướng đã hoàn thành. Khương Khả kiểm tra thời gian. Còn 10 phút nữa là trận đấu kết thúc. A hát hát hát, bé dễ thương quá lợi hại. Làm xong nhanh quá. Vừa rồi tôi xem đến nỗi không dám chớp mắt. Còn 10 phút nữa. Lợi hại. Như thế nào cảm thấy kỹ năng nấu nướng của bé dễ thương được cải thiện ấy nhỉ? Quả thực có cải tiến. QAQ thơm quá. Tuy rằng biết là cuộc thi, nhưng tôi rất muốn nếm thử. Tôi cũng muốn nếm thử. 1. Khương Khả meo meo, nói rằng cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm một số trò rút thăm may mắn. Để fan không phải lo lắng. 2. Món ăn được nhân viên đưa đến phòng phát sóng trực tiếp của giám khảo. Khương Khả ở nhà yên tâm chờ đợi. Nhân tiện chuyển màn hình quang não trước mặt sang phần phát sóng trực tiếp của phòng giám khảo. Khác với vòng loại trước, mỗi trận đấu sẽ có nhận xét trực tiếp từ ban giám khảo. Thí sinh có thể nghe nhận xét của ban giám khảo về bản thân và họ cũng có thể nhìn thấy điểm số cuối cùng trước. Nửa tiếng sau mới bắt đầu bình luận. Thời điểm nhìn thấy hai món ăn mình làm xuất hiện trên màn hình. Khương Khả không khỏi cảm thấy lo lắng. A hát hát hát tự dưng cảm thấy lo lắng quá. Phải làm sao đây? Tôi cũng thấy lo lắng. Tôi thậm chí không thể ăn mì gói vừa nấu. Nào, đừng nói nữa. Mọi người sẽ làm bé dễ thương lo lắng theo đó. Cái kia, bé dễ thương đừng khẩn trương. Bé đã cố gắng hết sức. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khương Khả kêu meo meo. Cảm ơn mọi người đã an ủi. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình quang não trước mặt. Món đầu tiên là nấm luộc. Khi đĩa được đưa lên, Tôn Sướng khẽ cắn một miếng. Rồi cau mày, nhìn thấy phản ứng của Tôn Sướng. Khương Khả ngồi thẳng dậy. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Cái này, nữ giám khảo thứ hai cũng đã ăn xong. Cau mày giống như Tôn Sướng. Tựa hồ muốn nói, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Cái quái gì thế này? Lucas nói thẳng mà không e dè. Một buổi tụ họp của gia vị sao? Tôi có thể nếm đủ loại vị ngọt, chua, cay và mặn. Tôi nghĩ là không cần thiết nấu nấm cùng thịt băm. Trực tiếp cho một mâm gia vị lên đây. Có phải là tiết kiệm thời gian nấu nướng? Phải nói. Đây là món tệ nhất mà tôi từng ăn kể từ khi tham gia chương trình. Vương Duệ mặc dù có cảm tình với Khương Khả, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Gia vị trong món ăn này quả thực hơi nhiều. Nhất là ớt tím, thật sự là quá nhiều. Nếu không thêm vào, tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn nhiều. Ớt tím gì? Khương Khả vốn không thoải mái sau khi nghe lời bình luận vừa rồi. Nhưng khi vừa nghe thấy từ này liền nhảy dựng lên. Vừa rồi cậu không có thêm ớt tím vào món ăn. Khương Khả biết kỹ năng nấu nướng của mình tuy có thiếu sót. Có người phê bình cậu nấu không ngon cậu có thể chấp nhận. Nhưng họ lại nói cậu thêm gia vị mà mình không biết vào thì không thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc thêm ớt tím vào món ăn. Cậu còn không biết ớt tím là cái gì. Có chuyện gì vậy? Có gì sai sót sao? Nếu không xin tổ chương trình tạm dừng một chút. Trần Diêm đi theo bảo vệ nhịn không được nói. Theo luật của chương trình, trong quá trình giám khảo bình luận trực tiếp, nếu người chơi có bất kỳ thắc mắc nào về bình luận, người chơi có thể trực tiếp xin tạm dừng. Nhưng mỗi người chơi chỉ có một lần cơ hội tạm dừng cho nên phải sử dụng một cách thận trọng. Trong khi Khương Khả đang do dự có nên xin tạm dừng hay không, thì Google ở phía đối diện đã xin tạm dừng trước. Có phải mọi người nghĩ sai rồi không? Con mèo trắng ấy hoàn toàn không thêm ớt tím vào. Làm sao mà mọi người nếm gia vị ớt tím được? Khương Khả sửng sốt. Không đúng. Hiện tại hai người đang là đối thủ mà. Tại sao hắn lại phí một lần tạm dừng để nói chuyện thay cậu? Giám khảo trong phòng phát sóng cũng bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đó, sau một hồi lâu, có một nữ giám khảo nói. Nhưng rõ ràng có bỏ lô ớt tím. Lại còn rất nhiều. Guo trực tiếp ngắt lời nàng nói. Không thể nào, tôi vừa rồi đã xem truyền hình trực tiếp. Ớt tím có màu rất nổi bật. Không thể nào tôi nhìn nhầm được. Các vị giám khảo liếc nhìn nhau. Họ đều thấy khó xử. Nhưng vì người chơi đã đưa ra câu hỏi nên họ phải làm rõ ràng. Video nhanh chóng được phát lại. Nhưng tiếc rằng không biết có phải do mạng bên Khương Khả kém hay không mà có một số đoạn bị lag. Cuối cùng, Tôn Sướng, người lớn tuổi nhất trong ban giám khảo, nói, vì không có cách nào để xác định xem nó có bỏ ớt tím vào hay không, nên chỉ có thể xác định dựa trên món ăn được đưa tới là có bỏ ớt tím vào nấm luộc. Đây là vấn đề logic, Guo nói với vẻ khó chịu. Hắn nói thẳng mà không cần suy nghĩ về nó. Hạt tiêu tím phải được chế biến trước khi sử dụng. Khoảng thời gian trong video rất ngắn, căn bản không đủ thời gian để xử lý ớt đỏ. Cho nên càng chứng minh lời tôi nói. Nó không thêm ớt đỏ vào món ăn. Tiếp theo, những quả ớt tím đó có thể đã bị ai đó thêm vào để giảm điểm số. Theo câu nói của Guo, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Vẻ mặt của các vị giám khảo đều khó coi. Ngay cả bản thân Khương Khả cũng thấy khó tin. Dù biết bản thân không thêm ớt tím vào món ăn, nhưng Guo chính là đối thủ của cậu trong vòng đấu này. Hắn không cần thiết phải làm cái chuyện không có lợi cho bản thân. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm đầu dây bên kia. Các giám khảo đang thảo luận về kết quả cuối cùng. Đồng thời tin nhắn của Guo nhanh chóng được gửi đến. Guo, tôi chỉ nói sự thật. Tôi không muốn dùng cách này để đánh bại cậu. Guo, ngoài ra, đừng gửi bất kỳ tin nhắn nào cho tôi. Tôi không muốn trả lời cậu. Nói chuyện với một con mèo thật sự rất kỳ lạ. Khương Khả, được, cách chương.